Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, 257. Chương 257 Cổng Lớn Đích Nữ, nhị hoàng tử ở chỗ này thăm không ra cái gì, vào hoàng cung trong lén lút đem những lời này lại nói cho hoàng đế. Đãi hoàng đế nhìn thấy Minh Ca thời điểm, liền thẳng vào chủ đề hỏi. Minh Nguyệt tiên sinh còn tuổi nhỏ như thế thông tuệ, cũng không biết là nhà ai nhi lang, không dám nhận bệ hạ như thế khen. Thảo dân thân phận có chút nhấp nhô, hiện giờ thật sự không phải nói thời cơ. Vọng bệ hạ thông cảm, hoàng đế không nghĩ tới Minh ta sẽ như vậy trả lời. Bất quá hắn có rất nhiều biện pháp tra được Minh ca thân phận. Đơn giản cực có hàm dưỡng không hề dò hỏi việc này. Mà là đây đề tài chuyển rơi đến biên quan chiến sự mặt trên, hỏa dược lực phá hoại thật lớn. Liền cung nỏ liên hoàn mũi tên tầm bắn xa uy lực đại. Hoàng đế muốn cho Vân Đường Lưu Kinh nghiên cứu hỏa dược. Minh ca trước lãnh thợ mộc đi biên quan, một bên chế tạo liền cung nỏ, một bên giáo biên quan chiến sĩ như thế nào sử dụng, này hai người hiện giờ đều là quốc bảo. Hoàng đế nhưng không nghĩ đem bọn họ đều phái đến biên quan để tránh cuối cùng gà bay trứng. Vỡ, đương nhiên, vì bảo Minh ca an toàn, sẽ nhị hoàng tử lãnh trước vệ binh một đường hộ tống Minh ca, chiến sự khẩn cấp. Minh ca liền ra cũng chưa hồi, may mắn nàng trước tiên có cùng Xuân Mai nói qua khả năng có mấy ngày không thể trở về. Hy vọng Xuân Mai có thể bình tĩnh điểm. Chỉ là không nghĩ tới quân Mạc dẫn thế nhưng cũng sẽ đi theo. Nhị hoàng tử, lần trước nghe dễ phu nhân nói quân Mạc dẫn bị bệnh. Minh ca lại không từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì bệnh nặng mới khỏi dấu hiệu. Duy nhất có điểm biến hóa chính là, người này nhìn nàng thời điểm, liền giống như nhất định phải được thợ săn. Cặp mắt kia phía dưới phức tạp cùng điên cuồng. Làm Minh ta luôn có loại da đầu tê dại cảm giác, kỳ quái người này như thế nào còn không có cưới. Dịch Tử Hinh, chẳng lẽ là bởi vì Dịch Tử Hinh lúc này đây thân phận quá mức thấp kém. Việc này phải bị ngâm nước nóng. Một đường ngựa xe bay nhanh, Minh ca nhưng thật ra không có cùng quân Mạc dẫn chính diện tiếp xúc. Nhị hoàng tử người này văn thao võ lược. Hạ trại thời điểm Minh ca thường thường cùng hắn cầm đuốc soi lời nói. Nàng chính mình bản thân chính là võ tướng. Trải qua thế giới nhiều, đều có bất đồng kiến giải. Tới rồi biên quan là lúc, nhị hoàng tử kêu nàng Nhật Nguyệt tiên sinh đã là mang theo một loại tự đáy lòng kính nể chi ý. Tới rồi biên quan, chính là không biết ngày đêm giám sát chế tạo liền cung nỏ. Cùng với giáo sĩ binh nhóm như thế nào sử dụng, Minh ca cố tình lảng tránh Chu Bình. Nhưng nàng nhưng thật ra vẫn luôn có chú ý Chu Bình tin tức. Chu Bình thân cao mã đại, tay đấm đương lâu như vậy, tự không phải giống nhau tiểu binh có thể so. Này ngắn ngủn thời gian đã lập vài lần chiến công, Minh ca cùng Chu Bình chân chính gặp mặt thời điểm. Là Chu Bình đầy người là huyết nằm ở doanh trướng khoảnh khắc. Chu Bình vì cứu rớt xuống lưng ngựa. Lâm tướng quân, trên người bị bắn mười mấy mũi tên, huyết lưu quá nhiều, thả có hai mũi tên đều là ở muốn mệnh chỗ, Minh ca cho rằng Chu Bình lúc này đây rốt cuộc có thể chờ. Nên nổi bật, nàng còn kế hoạch Chu Bình sau khi trở về sự tình. Lại không nghĩ rằng Chu Bình sẽ ở trên chiến trường mất đi tính mạng, nghe thấy cái này tin tức thời. Điểm. Minh ca có như vậy một khắc chố mắt, không thể nói là thất vọng vẫn là khổ sở, hơi thở thoi thóp Chu Bình trên người miệng vết thương đại. Bộ phận đều bị băng bó, nhưng cổ chỗ một mũi tên lại không ai dám động, hắn bên người ngồi một cái chuyên môn vì bọn lính. Viết thư nhà quan văn, chính nghe Chu Bình đứt quãng hàm hàm hồ hồ nói, từng nét bút trên giấy viết, liền cùng ta tức phụ nói. Nói ta rất lợi hại, ở trên chiến trường không người có thể cập, ta là, nằm ở cáng thượng Chu Bình vừa nhấc mắt liền thấy được vén rèm mà nhập Minh ca, hắn mở ra miệng còn. không có tới kịp khép lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn càng đi càng gần Minh Ca, người đi xuống đi. Minh Ca đối cái kia quan văn nói, ta tới giúp hắn viết, nga, hảo hảo. Quan văn vội đem giấy cùng bút giao cho Minh Ca, rời khỏi lều trại, tức phụ nhi. Chu Bình vẻ mặt hồ cha, Chu Bình đen nhánh trên mặt cơ hồ không có huyết sắc. Hắn ánh mắt vẫn luôn đi theo Minh Ca, bồn mỏi mệt tơ máu tràn ngập đôi mắt ở nhìn đến Minh Ca kia một cái chớp mắt. Giống như bậc lửa tinh hỏa giống nhau ở tỏa sáng. Tức phụ, hắn thanh âm không còn nữa từ trước to lớn vang dội. Liền dường như trước khi chết ở mồm to thở dốc dã thú, hắn dãy ruộng muốn ngồi dậy. Cổ chỗ thương bởi vì hắn dãy ruộng chảy ra huyết. Minh Ca vội tiến lên đỡ hắn, ở hắn phía sau lót một cái đệm, khiến cho hắn có thể nửa năm, ta là nằm mơ đi tức phụ. Chu Bình tùy ý Minh Ca bài bố, một đôi mắt trừng mắt Minh Ca hắc hắc hắc ngây ngô cười. Tức phụ, ta rất nhớ ngươi. Minh Ca ngồi ở cáng bên, lại không có đáp lại Chu Bình nói, Chu Bình cười cười. Đột nhiên liền ô ô ô khóc, Minh Ca duỗi tay đi cho hắn lau nước mắt, hắn tay lại đột nhiên mạnh mẽ bắt được Minh Ca thủ đoạn, tức phụ. Ta không phải nằm mơ thật tốt, hắn lại nhếch miệng cười, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng tức phụ nói, ta hảo tưởng cùng tức phụ nhi quá cả đời, sinh một đống tiểu hài tử, ta sẽ không cùng ngươi sinh tiểu hài tử. Vẫn luôn trầm mặc Minh Ca, lúc này đây rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ta sẽ không cùng ngươi sinh tiểu hài tử, ngươi đi rồi lúc sau, ta cũng sẽ không vì ngươi thủ tiết, kỳ thật ta vốn dĩ tính toán chờ ngươi hồi kinh cùng ngươi hòa ly. Chu Bình nhìn Minh Ca, như cũ liệt miệng cười, hắn ngây ngốc cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập ra sương mù mênh mông chất lỏng. Ta biết, hắn lẩm bẩm, tay chặt chẽ bắt lấy Minh Ca tay. Ta cũng làm tức phụ cái kia mộng. Tức phụ, thực xin lỗi. Hắn tham lam nhìn Minh Ca, ánh mắt không chớp mắt, tựa muốn đem Minh Ca biến thành hắn trong mắt cuối cùng một đạo phong cảnh. Trong mộng ta vẫn luôn không nghĩ thông suốt ngươi vì cái gì muốn tự sát. Trời cao cho ta như vậy một lần cơ hội làm ta đã biết vì cái gì. Chính là ta còn là quý trọng lần này cơ hội hào hào che chở ngươi, thật hối hận a. Tức phụ, ngươi đừng hận ta, ta khi đó thực tự ti, cho rằng ngươi không xem thường ta, những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đều nói ngươi như vậy đại gia quý nữ đều thực ngạo mạn, khẳng định sẽ không vẫn luôn đi theo ta, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền sẽ rời đi ta. Ta nghe xong bọn họ nói, vẫn luôn đối với ngươi hung ba ba, làm cho ngươi sợ ta điểm, như vậy ngươi cũng không dám rời đi ta. Chính là mỗi lần nhìn đến ngươi đối thượng ta khi kinh sợ ánh mắt, ta lại rất bất mãn. Ta không biết chính mình vì sao bất mãn, chỉ có ở chuyện đó thời điểm nghe ngươi xin tha thanh mới cảm thấy chính mình rất lợi hại. Tức phụ, ta không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi như vậy thương tổn. Thực xin lỗi, tức phụ, tiếp theo đời, ta không bao giờ sẽ dối dám, ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi. Tức phụ, thực xin lỗi, tức phụ. Hắn nói chuyện đứt quãng, có đôi khi một câu muốn thở dốc thật lâu, huyết vài lần trào ra hắn khóe miệng, hắn lại đều xem nhẹ, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca, nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này, ngươi. Đừng lại hận ta, đã quên trong mộng, cũng đã quên ta, chính mình hào hào sinh hoạt, ngươi phải hào hào, ta thực xin lỗi ngươi, hai đời cũng chưa cho ngươi mang đến hạnh phúc, tức phụ, ngươi về sau hào hào muốn. Minh Ca không nói gì, tay nàng bị Chu Bình xoán gắt gao kia lực đạo, liền dường như muốn kéo rút nàng mang theo nàng cùng nhau rời đi. Các yêu tinh, ta cho các ngươi thất vọng rồi. Chu Bình hắn không nghịch tập thành công. Hết chương.